Chương 2651, trận tâm thuộc về, 1, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan lao đi vết máu ở khoe miệng, ăn vào một viên đan dược, mới nhìn hướng Ninh Hú, Ninh đại ca, đã đủ. Những người này không phải cái gì ma tộc dương nghiệt, các nàng hẳn là vì mình sở tác sở vi trả giá đắt, nhưng tuyệt không phải lấy mệnh chống đỡ. Ninh Hú nhíu mày lạnh lùng nói, Phù Tang Thành nhân sớm đã rơi vào ma đạo, bọn hắn biết rõ Phù Tang Thành sở tác sở vi, lại không cho ngăn cản, thậm chí còn muốn giết ngươi. Bọn hắn chính là nên Ninh đại ca, ta biết ngươi là tức giận bọn hắn đã thương ta. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười cười, đánh gậy hắn, bất quá, ngươi đã đem những cái kia cầm đầu cặn bã đều giết, còn lại những người này, coi là thật tội không đáng chết. Ta cũng hết giận, ngươi liền thả bọn họ đi đi. Ninh Hú sững sờ, lập tức lúng túng quay đầu ra, há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại nửa câu đều nói không nên lời. Mộ Nhan nhìn về phía còn sót lại những tu sĩ kia, lạnh lùng nói, Phù Tang Thành là ta quân Mộ Nhan một người đồ, ta mặc kệ là các ngươi môn phái vẫn là gia tộc muốn thảo phạt ta, ta tùy thời xin đợi. Không không không, không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Mộ Nhan phất phất tay, dựa theo ta tiểu sư thúc nói, tổn thương qua sư huynh đệ ta, lưu lại tay cùng chữ vật khí cố, trực tiếp cút đi, mặc dù muốn lưu lại tất cả tài bảo, thậm chí là cánh tay. Nhưng những người này lại từng cái như được đại xá, không chút do dự chặt mình tay, lấy xuống trên người chữ vật giới chỉ, túi càn khôn, xoay người bỏ chạy chi yêu yêu. Sợ sau một khắc kia tuyệt mệnh công tử một cái đổi ý, trực tiếp liền đem bo nở hà nở xem như ma tộc dư nghiệt sẽ sống. Thấy những người này giống như bay trốn xa. Mộ Nhan mới nhìn hướng Ninh Hú, Ninh đại ca, ngươi vừa mới nói Phù Tang Thành người đã đồng đẳng với nhập ma, đây là ý gì đúng? Ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Ninh Hú giống như là nghĩ đến cái gì, mắt sắc hơi đổi, trầm giọng nói, Mộ Nhan, là ngươi phá Phù Tang Thành đại trận, trận kia bàn bây giờ trong tay ngươi. Mộ Nhan nhẹ gật đầu. Ninh Hú vội vàng nói, ngươi mau đưa vật kia cho ta. Vật kia trên thân nhiễm sát khí quá nặng, thậm chí có thể để cho toàn bộ Phù Tang Thành người đều dần dần rơi vào ma đạo, ngươi cầm nó tuyệt không phải chuyện gì tốt. Mộ Nhan nhíu mày. Ninh đại ca biết Phù Tang Thành hộ thành đại trận là cái gì? Vạn quật thập tuyệt trận. Ninh Hú chậm rãi phun ra năm chữ. Một bên Lạc Vân Tiêu con ngươi nhẹ nhàng rụt rụt. Chỉ nghe Ninh Hú lại nói, ta nguyên bản tại Tử Vân giới Bắc Lục, chính là cảm ứng được vạn quật thập tuyệt trận khí tức mới vội vàng chạy tới. Cái này ma vật nói đến ma vật hai chữ thời điểm, Ninh Hú gần như nghiến răng nghiến lợi, ban đầu ở lơ lửng lúc trước ta liền muốn tiêu hủy tất cả ma vật, duy chỉ có cái này vạn quật thập tuyệt trận. Lại vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới, không nghĩ tới vợ y ma lưu lạc đến tu chân đại lục thai hỏa một phương. Ninh Hú đưa tay lo lắng nói, Mộ Nhan, nhanh, đem vạn quật thập tuyệt trận trận bàn giao cho ta. Đây không phải là phổ thông trận bàn, vạn quật thập tuyệt trận dạng này ma trận, trận tâm cùng trận bàn sớm đã giao hòa cùng một chỗ, thậm chí đã dần dần bắt đầu có ý thức của mình. Người giao cho ta sẽ đem chỗ hắn ly rơi. Mộ Nhan nhíu nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một chút do dự, tay tại không gian bên trong co lại, đem màu vàng mâm tròn bóp ở lòng bàn tay. Nhìn thấy màu vàng mâm tròn, Ninh Hú hai mắt sáng lên, lại không phải nóng bỏng cùng tham lam, mà là thật sâu căm hận. Đúng là chờ không nổi Mộ Nhan giao cho hắn, đưa tay liền muốn cướp đoạt. Chỉ là, tay của hắn còn không có đụng chạm lấy màu vàng mâm tròn. Đâm nghiêng bên trong ném ra một cái đồ vật, trực tiếp đánh vào trên mu bàn tay của hắn. Đem hắn tay đánh lệnh hai thốn. Ba các ngươi làm sao lại cảm thấy tới là quân thượng đâu? Quân thượng ra sân hẳn là quang mang vạn trượng, nghìn cân treo sợi tóc. Loại này đã hết thể đều kết thúc thời điểm ra trang cái bức. Sao có thể là quân thượng phong cách đâu? Bất quá đừng nóng nổi. Quân thượng lập tức tới ngay, tu la chàng đi lên. Luôn có điều dân ngốc nghẽ bản quân lão bà tấu chương xong.